kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, trong lòng quyết ý. Man Nhiêu thôn thanh niên thứ nhất. Cái này danh dự, cái này khiến Lục Thần thân phận ở trong thôn có chỗ đề cao. Đồng thời, làng tài nguyên cung cấp bên trên cũng sẽ trước cho Lục Thần. Đối với thân phận, Lục Thần không quan trọng, nhưng tài nguyên cung cấp lại làm cho Lục Thần sinh lòng vui sướng. Có những cái kia tài nguyên, ta có thể nhanh chóng bổ sung thân thể thâm hụt, cũng có thể dùng điểm rèn luyện tăng lên cấp bậc. Ngay tại Lục Thần vì cuộc sống sau này cảm giác được hy vọng lúc, Vu Trúc đại nhân đột nhiên để Lục Thần trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được man tộc cũng không giảng cứu cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ loại hình a. Không phải thắng lợi liền có thể tàn sao? Trong lòng không hiểu, Lục Thần vẫn là nhanh chóng đến Vu Trúc bên cạnh. Thần, ta nhớ được ngươi vẫn là một thân một mình đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Vu Trúc đại nhân, ngươi cũng cần người chiếu cố một chút. Nơi đó đều là trong làng chưa gả nữ hài, ngươi chọn một đi. Lời này, nháy mắt để Lục Thần có chút ngây ngốc ở. Chờ một chút, liền như thế đàm luận lên kết hôn đại sự, cũng quá qua tùy ý đi. Đột nhiên đàm luận lên hôn sự, nói thật, để Lục Thần giật mình kêu lên. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền muốn đến. Nơi này không phải xã hội hiện đại, thậm chí không phải Trung Nguyên đại địa. Tại man tộc, bởi vì lúc nào cũng có thể tử vong, nơi này căn bản không có cái gì tình yêu thổ nhưỡng. Cưới vợ cũng là rất đơn giản sự tình, chỉ cần nhìn vừa ý, đối phương trong nhà cũng không phản đối. Tùy tiện thông chi mấy người, ăn một bữa, liền có thể cùng một chỗ qua. Bất quá, man tộc là như thế này, nhưng Lục Thần lại không nghĩ cả một đời đều trói buộc tại phiến đại địa này phía trên. Bởi vậy, đối mặt Vu Trúc hảo ý, Lục Thần trực tiếp lắc đầu. Vu Trúc đại nhân, ta hiện tại chỉ muốn tăng lên thực lực, không có kết hôn ý nghĩ. A, tập trung tâm tư tăng lên thực lực ngược lại là không tệ. Vu Trúc như thế lời nói, để Lục Thần còn tưởng rằng dạng này sự tình đã qua. Nhưng rất nhanh, Vu Trúc liền tiếp tục mở miệng. Bất quá, không định kết hôn, ngươi có thể tìm nữ hài chiếu cố cho chính mình. Mắt thấy Lục Thần còn muốn phản đối, Vu Trúc trực tiếp mở miệng cười nói. Trong nhà có nữ hài, vẫn là không tệ, ngươi về sau muốn chuyên chú vào tăng lên thực lực. Trong nhà một chút việc vặt, giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh cái gì, vẫn là cần người giúp làm hả? Ta minh bạch, lần này, Lục Thần ngược lại là không có tại phản đối. Hắn không phải già mồm người, có lẽ có người không thích người khác hầu hạ, nhưng Lục Thần không phải như vậy. Cho dù là thế kỷ 21, chỉ cần có năng lực, hắn sẽ tìm nhân viên làm thêm giờ, tìm bảo mẫu trợ giúp tự mình xử lý sinh hoạt việc vặt vãnh. Tại cái này man hoang thế giới, hắn càng không ngại tìm người hầu hạ mình. Mà tại Lục Thần đồng ý về sau, một bên khác, tụ tập cùng một chỗ nữ hài, trên mặt đều tách ra vui mừng. Càng có không ít, ỷ vào thân thể cường tráng, chen đến phía trước nhất, mà nhìn xem các nàng kia ánh mắt mong chờ. Lục Thần có chút thở dài, thời đại này, nhưng không có tình yêu, những cái kia man tộc thiếu nữ, như thế chờ mong, có một phần là bởi vì sùng bái Lục Thần, nhưng càng nhiều, thì là vì mạng sống, man hoang đại địa, sinh tồn gian nan, Lục Thần dạng này man nhân thiếu niên, sẽ đói bụng, nhưng thảm nhất, vẫn là man nhân thiếu nữ, tại man hoang đại địa. Thiếu niên cuối cùng muốn so thiếu nữ càng mạnh mẽ hơn một chút. Bởi vậy, khi đồ ăn không đủ thời điểm, làng sẽ ưu tiên bảo hộ thiếu niên. Cho dù là cô nhi, nhưng thiếu nữ lại khác biệt. Cho dù có gia đình, mỗi đến mùa đông, cũng sẽ có không ít thiếu nữ bị trực tiếp chết đói. Chết cóng, lúc này, các nàng như thế chờ mong, thậm chí tại tranh đoạt, chính là cảm thấy, đi theo cường đại lục thần, có thể ăn no sống xuống tới, mà sự thật cũng xác thực như thế. Phổ thông man nhân thiếu niên, có khả năng ngay cả mình đều bị đói, những này man tộc thiếu nữ đi theo đám bọn hắn, tử vong là tùy thời có khả năng phát sinh sự tình, nhưng có thể đánh bại man huyết chiến sĩ lục thần, lấy được đồ ăn, không chỉ có thể để các nàng sống sót xuống tới, càng có thể làm cho các nàng ăn no, mà cái này cũng làm cho những này thiếu nữ đều có chút điên cuồng. Chỉ là nhìn xem chen ở phía trước cường tráng nhất mấy thiếu nữ, lục thần cũng không có lựa chọn. Những cái kia thiếu nữ, nói như thế nào đây, giống như tiểu hào man nhân thiếu niên, tuy nói là tìm chiếu cố mình bảo mẫu, nhưng người lòng thích cái đẹp, để lục thần muốn tìm một cái xinh đẹp chút. Quét mắt vài vòng nữ hài, lục thần nhìn về phía một cái phía sau nhất một thiếu nữ. Thiếu nữ kia tư thái, ngược lại để lục thần hai mắt tỏa sáng, man tộc lại có như thế thấp. Bất quá, so với những người khác, nàng lại là đẹp mắt một chút. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp chỉ hướng cái kia dáng lùn thiếu nữ. Là hắn, lựa chọn về sau, những cái kia thất vọng thiếu nữ còn không có nói cái gì. Vu Trúc liền trực tiếp mở miệng, "A thần, nữ hài kia không phải chúng ta man tộc người, khí lực không lớn, ngươi nuôi hắn cũng chỉ là nuôi cái bình hoa, mà lại, a thần, ngươi cùng dạng này nữ hài, sinh tiểu hài, sẽ rất yếu đuối, không thích hợp tại man hoang đại địa sinh tồn, ngươi vẫn là tuyển cái khác một cái đi, không phải man hoang đại địa nhân loại, là man nhân thiếu niên a thần trong trí nhớ người Trung Nguyên loại sao? Man hoang đại địa cùng Trung Nguyên có liên hệ?" Từ Vu Trúc vòng giọng nói, lục thần suy tư một chút đồ vật, nhưng đối với Vu Trúc khuyến cáo, lục thần nhưng không có nghe theo. Nữ hài kia xác thực có thể là cái bình hoa, nhưng man huyết chiến sĩ thực lực để lục thần nuôi cái bình hoa vẫn là rất đơn giản, mà về phần tiểu hài không cách nào tại man hoang đại địa sinh tồn, vậy thì càng không quan trọng. Lục thần chỉ là tìm chiếu cố mình bảo mẫu, không phải tìm thê tử. Chỉ là, còn không đợi lục thần nói cái gì, đối diện gầy yếu nữ hài nghe được Vu Trúc đại nhân phản bác, lập tức sốt ruột hướng phía trước chen trúc tới, nhưng phát hiện chen bất động cái khác man nhân thiếu nữ, lập tức lớn tiếng la lên, "Ta sẽ chiếu cố người, mà lại ta ăn không nhiều, một ngày một khối nhỏ, không, nửa khối nhỏ thịt mới có thể sống sót." Như thế lời nói, để lục thần nhìn về phía Vu Trúc, "Ta sức ăn thật lớn, tìm ăn ít, có thể vì ta tiết kiệm một chút đồ ăn." Mắt thấy lục thần chủ ý đã định, Vu Trúc ngược lại là không nói gì nữa. "Được rồi, chúng ta man tộc cũng không phải chế độ một vợ một chồng. A thần thực lực mạnh, về sau có thể để hắn cưới nhiều mấy cái, nhiều sinh mấy cái bé con. Nữ hài kia coi như a thần nuôi cái bình hoa đi, dù sao nàng cũng ăn không nhiều." Lục thần khăng khăng phía dưới, nơi này sự tình cuối cùng kết thúc, mà trừ lục thần bên ngoài, có khác một cái man nhân thiếu niên cũng lựa chọn một cái nữ hài. Về phần những người khác, trong nhà đã sớm có, lần này liền không có lựa chọn. Từ những người man kia thiếu niên trong giọng nói, lục thần cũng coi là đối man nhân xã hội có càng nhiều hiểu rõ. Cái này thế giới, kết hôn vẫn là quá sớm a. Vốn cho là Vu Trúc trong nhà đều là man nhân thiếu niên, hiện tại mới phát hiện, đại đa số thiếu niên trong nhà đều có người, càng có không ít cũng làm cha. Một bên cảm thán, lục thần một bên mang theo cái khác tinh anh thanh niên đi theo Vu Trúc, hướng Vu Trúc trụ sở bên trong đi. Về phần thiếu nữ kia thì bị lục thần mệnh lệnh quay trở về trong nhà, mà tại hành tẩu quá trình bên trong, Vũ Trúc tựa như nghĩ đến cái gì, khuyên can một chút Lục Thần. A Thần, ngươi nhất định phải gia nhập ban đêm đội tuần tra sao? Dựa theo ngươi tuổi tác, ngươi còn có thể giảm sóc nửa năm. Man tộc không có khả năng nuôi người rảnh rỗi. Cho dù là Lục Thần dạng này thiên tài, cũng cần làm việc. Bởi vậy, khi Lục Thần thương thế rất nhiều về sau, tộc trưởng liền đến đi tìm Lục Thần, để Lục Thần tiếp tục tiến hành ban ngày tuần tra. Chỉ là, ban ngày quá mức nhàn nhã. Vì thu hoạch điểm rèn luyện, Lục Thần để tộc trưởng đem tuần tra thời gian điều đến ban đêm. Cũng bởi vậy, lúc này Vu Trúc mới có thể khuyên một chút Lục Thần. Vu Trúc là hảo tâm, muốn để Lục Thần nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tốt nhất tại khoảng thời gian này, đem thực lực lần nữa tăng lên một chút. Làm sao? Lục Thần sự tình, chính hắn rõ ràng. Ta muốn tăng lên thực lực. Huấn luyện là chậm nhất, chỉ có giết chóc mới có thể thu được lấy điểm rèn luyện. Bởi vậy, đi ban ngày tuần tra chỉ là lãng phí thời gian. Chỉ có ban đêm mới có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.